Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Tình Radio, nơi những câu chuyện tình yêu, tình dục và những mảnh đời đầy cảm xúc được kể lại một cách chân thực và sống động. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện đầy mùi vị cuộc sống với những cung bậc cảm xúc phức tạp, đan xen giữa tình yêu, dục vọng và sự phản bội trong một bối cảnh làng quê bình dị. Câu chuyện xoay quanh bà Mát, một người phụ nữ ở tuổi hồi xuân vẫn còn đầy sức sống và khát khao yêu đương. Dù đã có chồng và hai con, nhưng cuộc sống của bà lại không hề viên mãn. Ông Tần, chồng bà, là một người hiền lành chăm chỉ, nhưng lại không thể đáp ứng được những nhu cầu tình cảm và thể xác của bà. Chính vì vậy, bà Mát đã tìm đến những cuộc tình phụng trộm, những mối quan hệ ngoài luồng với những người đàn ông khác, trong đó có ông Quý, một lão mổ bò khỏe mạnh và quyến rũ. Liệu rằng những cuộc tình chớp nhoáng này có thể mang lại cho bà Mát những giây phút thỏa mãn mà bà khao khát, hay chúng sẽ dẫn đến những bi kịch không thể tránh khỏi? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầy cảm xúc này, nơi mà những ham muốn, sự phản bội và những giây phút thăng hoa sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Anh mà thích thì lúc nào chẳng được, em đang chán đời lắm đấy. Không vì các con, các cháu á, thì em bỏ Quách lão đi cho xong. Đàn ông mà chẳng làm được gì anh nhỉ? Anh biết rồi đấy, nhu cầu của em cao lắm. Em mà thiếu thốn là em khó chịu lắm. Thế hôm nào rảnh anh lại sang nhá. Chứ một lần với em mà không có lần hai, chắc anh phát điên mất. Ông Quý véo má bà Mát tỏ vẻ thích thú. Người đâu mà đáng yêu thế này. Ngày trước biết em sớm có phải hay không? Thôi, giờ dậy được chưa để còn mổ bò, không thì sáng mai chẳng có thịt mà bán đâu. Lão chồng em nó lại ỏm lên. Lát nữa anh xong sớm, anh tặng thêm cái nữa nhé. Cả hai cười nói vui vẻ trong sự hạnh phúc. Họ dậy, rồi mỗi người một chân một tay làm thịt con bò, để nhanh chóng, sáng mai còn đi chợ. Ở cái làng võ đại này thế, có chuyện to chuyện nhỏ, chuyện trên trời dưới đất nào là cả làng đều biết cả. Họ bàn tán xôn xao, ngồi lê mách lèo chuyện nhà mình chưa rõ mà chuyện hàng xóm đã tỏ ngay. Câu chuyện của bà Mát này cũng vậy. Họ đã truyền tay nhau rằng bà ta cạp với một ông mổ bò ở làng bên. Rằng là con cái đều huề rồi mà vẫn cái tính lẳng lơ, trăng hoa, ngủ hết với ông này rồi đến ông kia. Làm ăn thì không chịu làm, mà suốt ngày chỉ theo trai, làm ba cái chuyện bậy bạ thôi cơ. Người này truyền tay người kia, có khi thông tin ấy đã lên đến tận chợ huyện. Dù đã đánh tiếng đến tận nhà, nhưng bà ấy vẫn coi như điếc. Không phải bà ấy không biết ngại, mà đơn giản là cái sở thích, cái nhu cầu của bà ấy đã ngấm vào máu mất rồi. Bà Mát về cái làng này làm sâu cũng đã ngót nghét 30 năm. Ngày còn trẻ, bà cũng được đánh giá là có duyên, ưa nhìn, cũng rất nhiều anh đến tán tỉnh. Nhưng không hiểu duyên số kiểu gì lại phải lấy ông Tần. Ông Tần chồng bà là người hiền lành, chịu thương chịu khó, suốt ngày chỉ biết công việc sớm tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hàng xóm vẫn thường nói ông bà như đôi đũa lệch, vợ thì đẹp nhất làng, còn chồng thì cục mịch, chậm chạp. Nói có phần hơi quá thì ông Tần không được nhanh nhẹn lắm, có người còn gọi ông là Tần Đần. Nhưng mà ông yêu vợ thương con, cả cuộc đời chỉ biết làm và làm, lấy tiền nuôi vợ con ăn học thôi. Cái số ông ấy là thế, đẻ được hai thằng con trai, một thằng ăn chơi sa đọa rồi vào con đường nghiện ngập, hiện tại đang trong trại cải tạo. Một thằng thì học hết cấp 3 rồi cũng cuốn vào biên giới làm thuê. Cứ ngỡ lấy được một bà vợ đẹp sẽ mở mày mở mặt, nhưng nó có được như vậy đâu. Dù đã có hai mặt con để huề, nhưng sẵn cái tính lẳng lơ trong người nên bà Mát luôn cho mình tư thế đi tìm của lạ. Cách đây một vài năm đã có những thông tin không hay về bà. Thi thoảng bà lại cặp kè với mấy ông thợ xây ở làng bên, tối ngày trốn chồng lên chợ huyện để hú hí với mấy lão già. Tiếng đồn cũng đến tai của chồng, nhưng mà chẳng bao giờ tin vào điều đó. Ông luôn tin bà là người trung thủy, là người hết mực vì gia đình. Cũng phải thôi, bà cũng không phải là người lười biếng. Việc đồng ruộng trong gia đình cũng đều có thể hoàn thành chu đáo, cũng biết vun vén, chỉ là nhu cầu của bản thân quá cao, chồng lại chẳng thể đáp ứng nổi, nên bà mới sinh ra như vậy đấy. Thời gian gần đây, ông Tần sức khỏe yếu đi, đôi mắt hốc hác, dáng người thì tong teo, vậy thì lấy sức đâu ra mà chiều vợ. Bà Mát thì đang ở cái độ tuổi hồi xuân, tuy đã 50 tuổi, nhưng nhìn bà còn mỡ màng lắm. Dáng người thì nở nang, ăn mặc thì lúc nào cũng sành điệu, bóng bẩy. Xăm môi, xăm mắt đầy đủ, lại thêm cái giọng nói lả lướt, nên được sự chú ý của những người đàn ông xung quanh. Đấy, người ta còn bảo ông Tần nhìn hóm hém thế này, thì sao mà giữ được vợ? Bà Mát thì cứ phơi phới thế kia, có ngày mất vợ như chơi đấy. Người ta nói cũng chẳng sai, tuổi đã lớn, nhưng cái nhu cầu chăn gối của bà luôn sung mãn. Cách đây vài năm, dân làng có đồn ầm việc bà chiêm chuột khắp nơi rồi. Đã sẵn cái tính lẳng lơ, cơ thể thì hừng hực, căng tràn khi thế, nên cái việc bà đi tìm kiếm người khác là chuyện đương nhiên. Bà ấy khác với những người phụ nữ trong làng, đi làm hay đi chơi cũng phải ăn mặc có chút gợi cảm. Nhiều khi ra đồng cũng phải có chút son cho tươi tỉnh. Không giống như mấy bà hàng xóm lúc nào cũng chân chất, nhìn rõ dáng người nông dân. Ở cái làng này còn có nhiều ông dù đã có vợ nhưng vẫn tơ tưởng đến bà ấy đấy chứ. Vì làm gì có ai lẳng lơ, đong đưa như bà ấy đâu. Cảm giác như bà ấy rất dễ dãi, thoải mái. Chỉ cần dăm ba câu chuyện thôi là có thể cùng nhau làm cái chuyện đấy rồi. Trong tư tưởng của bà Mát luôn có một sự khao khát đến cháy bỏng, luôn tìm kiếm trong thầm lặng người đàn ông chung sở thích. Đúng hoàn cảnh là bà có thể lao vào bất chấp mà chẳng thèm để ý đến chồng con. Nhà có một đám vườn ở cuối cánh đồng chuyên để chăn nuôi, dựng tạm cái lều ngoài đó. Ông Tần đã dựng ở đó một cái chòi để lấy chỗ chui ra chui vào. Bà Mát thì hay làm việc ở ngoài đó lắm, tiện thể chăm đàn gà, đàn vịt luôn, phục vụ đàn gà, đàn vịt với mấy con bò đang chuẩn bị xuất chuồng. Lâu lâu bà bò ra bờ ao, bờ đường cho nó dọn cỏ. Nhiều lão ở làng hay ví bà Mát là hoa hậu chăn bò, vì mỗi lần bà dắt bò đi là ai lại ăn mặc hở hang, tế nhị, nửa trên nửa dưới cứ phải hở ra chút ít thì bà mới thấy vui lòng. Không biết là bà muốn cho thiên hạ thèm thuồng hay là có ý gì đây. Buổi chiều này cũng vậy, khi đang chăn thả mấy con bò ra góc ao thì có tiếng xe máy chạy tới. Đó là một người đàn ông trung niên, chắc hơn bà vài ba tuổi. Thân hình thì cao lớn, giọng cười thì tốn hơi, tốn hờ. Ôi giời ơi, chào cô hoa hậu chăn bò nhá. Vâng, chào anh, nhà anh ở đâu mà đến đây? Gớm, cứ gọi em như thế, lỡ mà... Tôi ở làng bên đây, thấy bên đó đồn bên làng Võ Đại có cô hoa khôi chăn bò đẹp lắm. Tôi phải sang ngắm xem như thế nào. Băng cứ trêu em đẹp cái nỗi gì, 50 rồi đấy, không còn trẻ gì nữa đâu mà. Băng sang đây hỏi mua bò thật đấy à? Tôi định sang hỏi thăm xem bà có bán bò không, để tôi làm vài con đây. Nhưng mà nhìn bà thế này tôi lại hết muốn mua bò rồi. Bà có bán lại bà chủ không? Bà Mát nghe thế cười trong sự sung sướng. Em đây có chồng rồi anh ơi, anh mua em cũng chả bán đâu. Còn bò nhà em có chỗ hỏi rồi nên không bán cho bác được đâu. Lão quý bò tươi cười phấn khởi ra mặt như bắt được vàng khi tận mắt nhìn thấy cô nuôi bò đẹp như tưởng tượng. Ở cái tuổi 50 mà cứ hay hay ra thế thì bố con ông nào mà chịu được đây. Ăn nói lại còn lả lướt. Mới nhìn qua đã cảm thấy khoái rồi. Mắt ông ấy lim dim, chăm chú nhìn vào bà Mát. Nhìn rõ từ đầu xuống chân, không để lọt khúc nào. Nước bọt thì cứ thế mà nuốt ừng ực. Bà Mát thấy thế, cô cười hớn hở mời gọi. Thế người đẹp không định mời anh vào nhà làm cốc nước chè à? Nhà em không có ở đây, tít ở trong làng kia cơ. Nếu như mà anh không chê, thì vào chòi nhà em chơi, em mời nước. Được người đẹp mời nước là anh vui rồi, ở đâu mà chả được. Thế chồng em đâu, hay là sống một mình à? Quá bụa đấy à? Cái ông này... Chồng người ta vẫn còn sống sờ sờ ra, bảo người ta quá bụa, mồm quá đi thôi. Vào đây. Rồi bà Mát dẫn ông quý vào con chòi sập sệ, rót nước mời ông. Đôi mắt của cả hai cứ nhìn trộm nhau như soi mói điều gì đó. Hành động đi đứng của bà Mát càng gây sự chú ý của ông. Ánh mắt xăm soi từng chân tơ kẽ tóc càng làm bà Mát thấy ngại ngùng, gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên. Làm gì mà bác cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả? Ông quý bò trả lời trong cái sự mất tập trung. Em đẹp thế này anh không đắm đuối mới là lạ đấy. Còn may là anh không đột quỵ ra đây đấy. Chẳng bù cho con vợ nhà anh nhá. Vừa già vừa xấu, nhìn người như khúc củi, chán lắm. Tính lại cục xúc, ăn nói chả sự hiền lành như em đâu. Nó được một phần như em, thì anh tốt phúc quá. Cớm nữa cái bác này, mới gặp người ta có một phút thôi mà cứ như ở cùng người ta mấy năm ý. Thôi bác ngồi uống nước đi, xem nước nhà em có ngon không. Lão Quý bỏ cười kiểu xăm soi. Nhìn em thế này là anh biết nước nhà em ngon rồi, không những ngon mà còn ngọt nước nữa. Thế chồng em làm gì? Em đẹp thế này, chắc chồng em phải yêu chiều lắm nhỉ? Ông nào có phúc lắm mới lấy được em đấy. Hai người họ gặp nhau như là cùng tần số với nhau, nói chuyện có vài phút mà đã hiểu ý nhau ngay. Nhìn hai cái ánh mắt liếc ngang liếc dọc đầy tình tứ của cả hai, đủ để thấy cái ý đồ xấu xa của con người này đang bắt đầu xuất hiện rất mạnh mẽ. Bà Mát ngồi ở cây khế trước cửa chòi, cứ ướn lên ướn xuống, đôi mắt ướt đẫm nước, trộm nhìn ông Quý bò liên tục, miệng mấp máy cũng chẳng nói thành câu. Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ cái số em nó hầm hiu lắm bác ạ. Chồng con thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, ốm yếu, ham chơi, chẳng bao giờ quan tâm đến vợ, bà cũng già rồi còn gì, chăng không bằng anh đâu. Ông Quý bò nhanh nhẩu đáp. Già là việc của già chứ, già mà vẫn hoạt động tốt thì vợ vẫn được nhờ chứ. Sao mà em nhìn cứ mơn mởn thế này, chồng mà không quan tâm thì phí nhỉ. Buồn thì buồn, vẫn phải chịu thôi bác ơi, rồi cũng có thay đổi được gì đâu. Em cũng chỉ ước có ông chồng khỏe mạnh để dựa dẫm thôi. Vừa nói mà bà Mát cứ xoa cái cẳng chân liên tục, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Ông Quý thì nhìn chăm chú vào đôi mắt bà. Thế mà trả bù cho nhà anh, nhiều lúc cũng muốn gần gũi với con mụ vợ lắm, nhưng mà vợ anh nó có thích đâu. Nó bảo già rồi, hàm hố gì nữa, thì có khổ tâm không? Bà Mát nghe thế thì cười tủm tỉm mà mị, quay ngang lấy trộm nhìn ông Quý. Em mà có chồng như anh á, có phải tốt không? Cái số em nó đỡ khổ rồi, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh anh nhỉ? Ông Quý bò nghe thế cười như vớ được vàng, nửa đùa nửa thật. Hay là để anh sang đây làm chồng thay thằng chồng em nhé? Bác cứ khéo đùa, sao được cái hồng phúc ấy? Thì anh hỏi thật đây, bao lâu rồi ông chồng không phục vụ em? Để em thế này là hỏng hết máy móc đấy nhá. Nói đến chuyện đó, mặt bà như sáng bừng, gương mặt lại càng phừng phừng hơn, nhưng vẫn cố tỏ ra dè dặt ngại ngùng. Ở cái tuổi này rồi thì còn xấu hổ gì nữa, anh không nói đùa đâu đấy. Em mà thích là anh sẵn sàng hỗ trợ. Nói thì nói vậy chứ thực ra bằng con mắt nhà nghề của ông thì ông ấy biết thừa bà ta là người lẳng lơ rồi. Nói chuyện thì liếc mắt đưa tình, cái cách nói chuyện đầy tình ý mời gọi. Cái kiểu phụ nữ này, ông gặp qua bao nhiêu lần rồi. Bà ấy cũng chẳng giống như mấy bà bên xã khác ông đã từng nếm qua thôi. Nhìn qua mấy cái nét tướng là ông biết ngay bà ấy là người có nhu cầu rồi. Chồng lại bỏ bê, chả làm ăn gì. Giờ gặp trai lạ to cao khỏe mạnh thế này gạ gẫm, thì làm sao mà không sập bẫy tình ngay. Ông Quý kéo chiếc ghế ngồi sát vào bà Mát. Bà ấy chẳng có phản ứng gì. Ông ta bắt đầu thủ thỉ. Nhìn bà ướt át thế này, chỉ làm nông 50 mà tay còn nõn thế này, nhẵn nhụi thế này thì ông nào chẳng mê. Cái nhà ông này tự nhiên thế nhỉ, mới gặp buổi đầu mà đã như thế rồi. Bà Mát không có sự phản ứng quá mạnh. Ông Quý được đà, kéo bà vào lòng, mắt về phía mình. Ôi, sao anh chưa thấy ai đi chăn bò mà thơm như em đâu đấy? Người cứ mềm nhũn ra thế này, ai mà chịu được? Hay là để anh bù đắp cho xem cô hoa hậu có ngọt ngào không nào? Bà Mát như bị mềm nhũn, cái ôm nhẹ nhàng đó làm bà rùng mình, cái máu lẳng lơ lại bùng lên. Sự thèm muốn bấy lâu nay bắt đầu trỗi dậy, nó đang cuộn cuộn trong bà, làm bà nói chẳng thành hơi nữa. Nào nào tránh ra đi cái đồ quỷ sứ này, mới gặp có lần đầu mà đã đòi xơi con nhà người ta rồi. Bác tránh ra em ra, không à, mấy bà quanh đây lắm chuyện lắm, người ta đi làm đồng thấy lại chẳng hay đâu. Chẳng có ai dễ dãi như bà Mát, trên đời làm gì có chuyện thằng đàn ông lạ mới gặp lần đầu đã có thể đụng chạm, ôm ấp thế này đâu. Đúng là người đàn bà lẳng lơ. Thấy đàn ông cái là tư tưởng cả người lên, chẳng còn giữ được chút ý tứ nhân cách gì. Ông Quý thấy thế đã rất tự tin là có thể xơi ngay bà này rồi, chỉ là sớm muộn thôi. Ở đây em thấy không tiện thì mình đi chỗ khác. Ông chỉ chỗ. Em cứ hạnh phúc là được rồi. Đôi tay ông bắt đầu miên man đi những chỗ xa hơn, tế nhị hơn, nhưng bà Mát vẫn phản kháng trong sự yếu ớt. Nếu không phải là chiều nay ông Tần về đây, thì có khi bà Mát đã cho tay buôn bò này sờ luôn tại chỗ. Thôi thôi bác bỏ em ra đi, chồng em nó về bây giờ đấy. Lão tí nữa ra cho cá ăn đấy. Lão mà nhìn thấy bác tán tỉnh em á là không xong với lão đâu. Ồ hay thế không cho anh bù đáp à? Nhìn em thế này, anh chẳng nỡ về đâu, mà về rồi lại tương tư đấy. Chẳng cho đâu, bò thì em không bán. Thế nếu anh có rảnh thì tối ngày kia sang đây mổ giúp em con bò nhá. Công giá thế nào thì em tính cho. Đến vậy thôi là ông Quý đã hiểu cái ý tứ của bà ta rồi. Ông cười tủm tỉm. Thế anh về, tối ngày kia anh sang nhá. Anh sang là phải cho anh thử đấy. Này bảo nhỏ này, anh mà thử là em chết mê chết mệt ngay đấy. Lúc đấy kêu anh tha cho, anh cũng không tha đâu. Câu nói đó của lão còn làm bà Mát thêm sung sướng. Bà đã ao ước giây phút đó từ lâu lắm rồi. Và cũng rất lâu bà chưa được chạm vào đàn ông. Đêm thì toàn mơ tưởng vớ vẩn. Cái nhu cầu cao hơn cả người thường nên bà cũng rất khó chịu. Chỉ mong được giải tỏa dù chỉ một lần thôi. Đối với bà Mát, ông chồng bây giờ chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi. Bác cứ về đi, tối ngày kia sang hộ em đấy nhá. Người gì đâu mà ông bướm thế, gặp cái là cứ tốn hết cả lên vậy à? Ông Quý cười nham nhở. Em cứ mơn mờn thế này anh chẳng nỡ. Thôi anh về nhá, tối ngày kia 9 giờ anh qua. Đúng là kẻ ong bướm gặp kẻ lẳng lơ, cũng là vài câu chuyện vu vơ thôi. Thế mà sau một cuộc tình chẳng một lời hẹn cụ thể, nhưng cả hai đều ngầm hiểu tới ngày kia sẽ xảy ra điều gì. Tại căn chòi nhỏ này, bà Mát thì mong mỏi hơn ai hết, chỉ mong nhanh đến ngày đó. Bà chờ từng giây từng phút suốt ngày. Sau bà luôn mơ tưởng đến lão mổ bò, ăn cũng nghĩ, ngủ cũng mơ, bà tưởng tượng ra đủ thứ, chuyện yêu đương thế nào, quyến rũ ra sao. Tất cả cũng chỉ để giải tỏa các nhu cầu bản năng của bà thôi. Hai vợ chồng bà thì ở cùng với đứa con dâu. Cô con dâu cũng được cái khôn ngoan, mọi việc thì đều nhờ cậy vào hai ông bà. Trước hôm mổ bò, bà đưa cô con dâu và cháu sang nhà ngoại chơi vài hôm. Một phần là để bà ngoại trông cháu, một phần để đỡ làm phiền. Bò thì mổ dưới chòi, nên tối đó bà chủ động bảo ông Tần. Ông hôm nay ở nhà trông nhà đi, không có nhà cửa để đấy sau này trộm cắp nhiều. Mình tôi ra ngoài đấy, nhờ được người mổ bò rồi. Thế công cán chả mổ bò thế nào? Thì người ta chưa nói, cứ mổ xong rồi người ta liệu thôi. Ông đóng cửa vào đi, tí nữa mưa to đấy. Ở thôi bà đi đi nhá. Chả là dạo này sức khỏe của ông Tần cũng yếu dần đi, nên đêm ông ở nhà. Tất cả đều vừa vặn nguyện vọng của bà Mát. Bà không muốn tìm ai làm phiền bà. Đúng 8 giờ, bà lấy xe phi xuống căn chòi đó. Nếu nói là đi mổ bò, thì chẳng ai biết là bà đi đâu. Đầu tóc thì bóng mượt, mùi nước hoa thì thoang thoảng. Bà chọn một bộ quần áo bày phấp phới trong làn gió. Nhìn bà hôm nay đúng là quyến rũ lạ. Bà muốn cho ông mổ bò lác mắt ra. Muốn ông ấy chết mê chết mệt trước sự gợi cảm của bà. Đúng là tư tưởng của kẻ điên cuồng có khác. Làm gì có ai mổ bò mà ăn mặc như thế đâu. Vừa đi vừa hớn hở vừa tủm tỉm cười duyên. Đến nơi thì bà pha nước, dọn dẹp lại căn chòi, phẩy cái chỗ giường gỗ sập xệ cho sạch sẽ. Lẽ ra là bà phải đi chuẩn bị chỗ mổ, tắm rửa cho bò. Đằng này thì chăm chăm vào cái chỗ nằm, vì bà biết chắc chắn rằng tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Bà cầm chiếc gương soi lại lần nữa, đang ngắm nghía thì nhìn thấy ánh đèn từ phía ngoài. Hẳn chắc chắn là ông Quý. Bóng đèn mỗi lúc một gần hơn. Một người đàn ông to khỏe bước xuống. Mùi thơm của mùi dầu gội vẫn còn vương vấn tới tận bây giờ. Anh đến đấy à? Sao đến muộn thế? Làm em trông từ nãy tới giờ này. Mụ vợ nói mãi mới đi được đấy. Nó không cho đi mổ bò đêm, nhưng mà anh bảo là người ta đặt trả công rồi. Cớm lại sợ vợ. Thôi vào đây đi. Nói rồi ông Quý đi thẳng vào chòi. Bà Mát cũng ướn ẻo theo sau. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì ông Quý đã phỏng tay ôm lấy bà Mát. Tối nay em đẹp thế nhỉ? Thế này thì anh lấy đâu ra tâm trí mà mổ bò cho em nữa? Đi qua em thôi mà anh đã dạo rừng hết cả người dưới đây này. Cơm cái bác này nữa, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Người ta hôm nào chẳng thế, anh đi thịt bò, chứ có thịt em đâu mà chú ý đến người ta làm gì. Nói thì nói thế thôi, nhưng bà vẫn để cho ông Quý thoải mái, mơn trớn cơ thể trước sự mạnh mẽ của ông ta. Đôi mắt thì đưa tình rõ thế, khác nào mời ông ấy sơi đi. Ông Quý thì cũng thèm muốn lắm rồi, mặt mũi lờ đờ. Cái chạm nhẹ, sự ấm áp, thơm mát từ người đàn bà hồi xuân làm ông quên liệt mọi cảm xúc, không thể suy nghĩ được gì hơn. Này, hay là chả mổ bò nữa, mổ em trước vậy, xong xuôi thì mình thịt bò. Nhìn em thế này anh không chờ được nữa. Anh cứ làm như tôi dễ dãi lắm không bằng, ngồi uống nước đi xem nào. Đàn ông bọn anh á, ai cũng vậy cả, cứ thấy đàn bà đẹp cái là sổ tung lên. Mà em có đẹp hơn vợ anh không đấy, hay lại trêu người ta? Em không đẹp thì ai còn đẹp nữa đây, nhìn kìa, cứ còng phút hết cả lên thế kia, thì bố thằng nào chả thèm. Chưa kịp nước nôi gì, cũng chẳng câu chuyện câu trò, mà ông Quý đã kéo mạnh bà Mát vào cái giường. Ngồi xuống đây anh xem nào, cho anh ngắm bà chủ một chút nữa cho đã con mắt cái. Chồng có nhiều hoa hậu thế này, thì chồng bỏ bữa, đúng là phí trời. Thế rồi là bắt đầu đôi tay khám phá hết những vị trí nguy hiểm trên người bà. Bà Mát thì co rúm người lại thích thú, nhưng vẫn đẩy nhẹ ông Quý ra. Sao mà anh cứ vội vàng thế, như chết đói không bằng ý, để người ta ra ngoài xem có ai không đã. Gớm, đêm hôm mưa gió thế này thì có bố nào ra ngoài đồng làm gì? Đồng không mông quạnh, chỉ có ma ở ngoài tham ma thôi em ơi. Nào vào đây với anh nhanh lên, anh không chịu được nữa rồi đây này. Bà Mát không còn sức lực nào mà kìm hãm bản thân mình nữa, chân tay thì bùn rùn, sòng máu trong người thì sôi sục cả lên. Cái hơi đàn ông chuyển sang làm bà rụng rời. Bà cố dướn mình về phía ổ điện, có thể cắm cái đèn sáng, chỉ để lại cấp bóng đèn ngủ. Chẳng ai giống như anh đâu đấy nhá, vào nhà người ta thịt bò, rồi ngủ luôn với chủ luôn. Xong câu nói đấy, chuyện gì đến cũng đã đến. Hai con người bắt đầu lao vào nhau, họ chẳng còn suy nghĩ mình đến đây làm gì, người đó là ai. Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại là dục vọng, sự khao khát. Đã lâu lắm rồi, bà Mát mới được thỏa mãn với một người đàn ông như thế. Lâu lắm rồi, bà mới được chút bỏ những nhu cầu của bản thân mình. Bà mềm nhũn trong vòng tay của ông Quý, hơi thở hổn hển không ra hơi. Ông Quý thì điên cuồng thể hiện những kinh nghiệm của bản thân, muốn chứng minh cái sự dẻo dai, mạnh mẽ của mình, muốn cho bà Mát phải nhớ đến ông ta. Anh chưa thấy ai U50 mà đẹp như em đâu đấy. Nhìn này, bên ngoài đã đẹp rồi, bên trong thì lại càng đẹp hơn. Bà Mát lúc này chẳng biết trời đất trăng sao là gì, tâm trí như đang trên mây, đôi mắt bà nhắm lại, cảm nhận từng hành động điêu luyện. Bà không nghĩ mình lại dễ dãi như vậy, không nghĩ lại có thể trao thân trong hoàn cảnh táo bạo đến thế này. Thì ra ông Tần ở nhà cứ nghĩ vợ chăm chỉ đêm hôm mưa gió đi mổ bò để bán. Ai dè, lại đang ngủ với thằng đàn ông khác, lại là cái lão mổ bò ở làng bên. Những âm thanh sống động được vang lên trong căn chòi cũ đó. Bà Mát nói trong gấp gáp. Anh ơi, chồng em được như anh thế này thì tốt quá. Em chưa gặp ai á mà mạnh mẽ như anh đâu. Em chết mất thôi. Câu nói của bà càng làm ông Quý thêm động lực. Ông có hành động mạnh mẽ hơn. Chiếc giường cũ kỹ kéo cà kéo kẹt trên từng nhịp thở của bà Mát. Ông Quý thì tham lam, muốn chiếm trọn lấy người tình. Em có sợ thằng chồng em không? Nếu nó phát hiện ra thì làm sao? Anh đừng nhắc đến chồng em nữa, em chỉ nghĩ đến anh thôi. Anh mà làm cho em vui á, thì em cho anh luôn đấy. Cứ lúc nào anh cần là em lại đến ngay. Thì anh có làm cho em hạnh phúc không? Chồng em có làm em ngây dại như thế này không? Không anh ơi, em chưa được hạnh phúc như thế này bao giờ đâu. Trước đây cũng có mấy thằng ngủ với em rồi, nhưng mà chẳng ông nào ra hồn. Chồng em thì không tính, lão có làm ăn được gì nữa đâu. Anh mà cứ như thế này á, em nghiện mất đấy. Cả hai cứ như thế miên man trong sự sung sướng. Đôi mắt của bà Mát không thể mở được nữa, hơi thở mỗi lúc một gấp hơn. Ông Quý vẫn hăng say làm bà ngất ngây. Họ quên mất rằng công việc đang cần làm tối nay là gì. Cả hai chỉ dừng lại khi đã đạt được mục đích của mình. Ông Quý ngồi tựa lưng hổn hển, bà Mát thì co mình nằm bất động để cảm nhận cái sự vui sướng còn lại. Lần sau mình lại gặp nhau thế này nhé. Lâu lắm rồi anh mới được người phụ nữ làm chuyện ấy giỏi như em đấy. Lại còn đẹp nữa. Đúng là số anh may thật đấy. Anh mà thích thì lúc nào chẳng được. Em đang chán đời lắm đấy. Không vì các con các cháu á, thì em bỏ Quách lão đi cho xong. Đàn ông mà chẳng làm ăn được gì anh nhỉ. Anh biết rồi đấy. Nhu cầu của em cao lắm. Em mà thiếu thốn là em khó chịu. Thế hôm nào rảnh anh lại sang nhá. Chưa một lần với em mà không có lần hai, chắc anh phát điên lên mất. Ông Quý véo má bà Mát, tỏ vẻ thích thú. Người đâu mà đáng yêu thế này. Ngày trước biết em sớm có phải hay không? Thôi giờ dậy được chưa? Để còn mổ bò, không thì sáng mất, ngày mai chẳng có thịt mà bán đâu. Lão chồng em nó lại ỏm lên. Lát nữa anh xong sớm, anh tặng thêm cái nữa nhé. Cả hai cười vui vẻ trong sự hạnh phúc. Họ dậy rồi mỗi người một chân một tay làm thịt con bò để nhanh chóng sáng mai người đi chợ. Đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau, làm cái gì cũng ăn ý. Làm gì nhưng đầu óc cũng nghĩ đến cái chuyện kia. Mới biết được nhau có hai ngày mà như là quen nhau đã lâu lắm. Mọi việc xong xuôi thì bà Mát mời ông Quý về nhà ăn cơm. Bữa cơm trưa hôm đó có cả chồng bà. Cả ba người ngồi ăn với nhau, nói chuyện, rượu chè vui vẻ lắm. Đêm chim chuột kia thì tỏ ra như không có gì. Ông Tần chồng bà Mát thì háo hức tiếp đón, cảm ơn rối rít lên. Ông đâu có biết rằng chính lão này đêm qua đã ngủ với vợ mình đâu. Lão Quý thì tỏ ra đàng hoàng lịch sự lắm. Bà Mát thì chỉ tủm tỉm cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng quay ra liếc trộm nhìn nhau. Đúng là không có cái khốn nạn nào giống cái khốn nạn nào, đã ăn vụng phản bội chồng lại còn dẫn luôn cả về nhà ăn cơm. Cơm no rượu say thì ông Tần lăn đùng ra phòng ngủ, mà nói chính xác hơn là lão Quý cố tình chúc rượu ông Tần say. Sau khi chồng mình đã ngủ như chết thì bà Mát kéo Tình Địch xuống bếp để giải quyết nhu cầu của mình. Cả hai lại cứ thế lao vào nhau. Cả đêm qua đối với bà Mát là chưa đủ, giờ vẫn muốn quằn quại thêm lần nữa. Vậy là cái sàn bếp lại trở thành sàn đấu cho hai con người giải quyết nhu cầu của mình. Rồi những ngày sau đó, cứ lúc nào hứng lên là cả hai lại nhắn tin gạ gẫm với nhau về cái trại bò để làm cái chuyện bậy bạ. Bà Mát này thì nghiện ông Quý như điếu đổ, cảm giác như sai gì là có thể làm đấy. Trong đó lúc nào cũng mơ tưởng đến lão mổ bò. Lão Quý thì từ ngày biết bà Mát cũng chẳng để tâm đến công việc nữa, cứ nói dối vợ là đi buôn bò, nhưng thực chất là sang bên làng Vũ Đại tẩm tem với bà chăn bò. Mỗi ngày một nhiều, bà Mát còn liều lĩnh đến nỗi rủ cả lão Quý về nhà mình chơi để chim chuột với nhau cho dễ. Đúng là chẳng hiểu nổi bà ta suy nghĩ gì nữa, dục vọng làm mở mắt con người. Câu chuyện bắt đầu có tiếng đồn ra ngoài rằng cái bà Mát dạo này cứ lén lút ngoài trời với lão buôn bò đấy. Thầy lão buôn bò hay ra đây lắm. Những tiếng đồn về bà càng ngày càng nhiều, vì bản thân bà vốn đã lẳng lơ nên nhiều khi hàng xóm người ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng tiếng đồn càng ngày càng dữ, bắt đầu đến tay bà em chồng. Buổi chiều nay vừa thấy ông Tần vác cày ra đồng, biết chồng sẽ đi rất lâu mới về, bà gọi điện dụ lão Quý vào nhà mình chơi, bảo là thanh toán nốt tiền mấy lần mổ bò. Thực ra chỉ là cái cớ thôi, cái chính là để họ gặp nhau, là để thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Nhận được tin lão Quý bỏ hết việc chạy qua ngay. Mấy hôm nay chưa được gặp nhau nên họ có vẻ nhớ nhau lắm. Xe thì để ngoài đầu ngõ, lão đi bộ vào trong để hú hí. Đúng lúc cô em chồng sang chơi, thấy cái xe quen quen nên sinh nghi. Cô đi thẳng vào nhà thì thấy phòng anh chị đang đóng kín. Tiếng chim chuột phát ra từ căn phòng đó. Vậy là chắc chắn lão buôn bò và bà chị sâu đang làm cái chuyện động trời. Cô em chồng nhanh chóng gọi ông Tần về. Ông nghe được tin chạy sồng sộc đạp mạnh cánh cửa buồng ngủ. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt. Người vợ đang trần như nhộng nằm gọn gàng cùng lão buôn bò mà ông đã từng tiếp cơm. Ông lao vào như con thú dữ, đánh bằng sống thiếu chết cho cả hai con người đó. Lão Quý thì chỉ biết ôm đầu chịu đòn, tranh thủ mặc phối chiếc quần rồi dùng sức chạy thẳng ra ngoài, lên xe chạy mất. Còn bà Mát thì chỉ biết quỳ gối và xin chồng tha thứ. Bộ mặt của bà bây giờ thay đổi chóng mặt, những tiếng khóc vang lên giống như bà đang hối hận. Hàng xóm sang mỗi lúc một đông. Ngày thường ông Tần vốn bản chất hiền lành, yêu thương vợ con, cũng không ra tay đánh đập bà ấy. Ông chỉ biết ngồi gục im lặng trong phòng khách. Ngoài sân, tiếng của em chồng vẫn vang lên. Đúng là cái loại gái không ngờ, lâu nay anh tôi chăm chỉ làm ăn để chị dẫn trai về nhà đấy à chị? Chị còn nghĩ cho cái gia đình này không? Bao nhiêu câu chửi sắc xéo, thẳng nhất của cô em chồng được chĩa thẳng vào mặt bà Mát. Lúc này người ta chỉ thấy sự ê chề, những tiếng khóc van xin của bà ấy. Nhưng tận sâu bên trong bà, có hối hận hay không, có biết lỗi sai của mình hay không, thì chỉ có bà mới biết. Với một con người lẳng lơ như bà, thì giọt nước mắt trước kia chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi. Đối với ông Tần, Ông không bao giờ nghĩ vợ mình lại phản bội mình một cách đau đớn như vậy. Dù ngày xưa đã rất nhiều tin đồn không hay về vợ, nhưng ông vẫn nhất mực tin vợ mình. Ông chẳng thể ngờ rằng có một ngày ông lại có thể chứng kiến cảnh tượng đó. Thời gian cứ thế mà trôi, mọi chuyện dần lắng xuống. Ông Tần không còn trách mắng nữa. Mọi nỗi đau ông cất vào trong lòng, để bà Mát chú tâm làm ăn công việc. Hàng xóm cũng chẳng bàn ra tán vào, cũng không chỉ trích người vợ lăng loàn này nữa. Anh chị em đồng ngoại nhà bà thì góp ý. Cái tính chằng hoa giờ cũng đã lên trước ông bà cả rồi. Đừng làm cái chuyện trai gái làm ảnh hưởng đến gia đình nữa. Đáp lại những lời góp ý chân thành đó, bà Mát vẫn coi đó là một chuyện bình thường. Bà luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng do chồng bà không làm ăn được gì nên bà mới ra ngoài để tìm người giải quyết. Trừ cái số bà ấy phải ông chồng thế này thế nọ. Có lẽ đối với bà, cái chuyện chăn gối, trai gái kia mới là quan trọng. Chỉ có việc đó mới đem lại cho bà được hạnh phúc. Sự thèm muốn vẫn cứ tồn tại, lời nói vẫn cứ đong đưa với trai lạ. Vẫn còn độ tuổi hồi xuân, vẫn chưa qua thì khó có thể để bà có thể sửa chữa được lỗi lầm của mình. Và rồi, những chuyện sau này như thế có xảy ra nữa hay không thì chỉ ông trời và bà mới biết được. Hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, sẽ không còn những câu chuyện phụng trộm, ngoại tình của bà Mát diễn ra nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện hôm nay trên kênh Chuyện Tình Radio. Hy vọng rằng những cảm xúc và tình huống trong câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn, mang lại những giây phút suy ngẫm và cảm nhận sâu sắc về tình yêu và cuộc sống. Nếu bạn thích câu chuyện này, đừng quên nhấn like và chia sẻ cảm nhận của mình trong phần bình luận bên dưới. Những ý kiến của các bạn là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.